Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 87, chương 56 đến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tài xế cười ha ha. Nói, cô khách sáo quá, xe này là của nhà cô mà. Cô cứ dùng thoải mái. Cảm ơn, Mạc Hạm chờ hắn xuống rồi ngồi vào ghế lái. Đợi lát nữa chú cứ gọi taxi đưa mẹ cháu về là được. Được, chiếc xe màu đen chạy nhanh như gió. Mạc Hạm chạy xe đến nhà Quý Thiền Ngưng ở. Chạy đến trên lầu gõ cửa. Gõ thật lâu mà không ai trả lời. Lại gọi điện thoại cho Quý Thiền Ngưng lần nữa thì lại thông báo là đã tắt máy. Chị không chắc là Quý Thiền Ngưng đã về chưa về. Hay cố ý trốn ở trong nhà không muốn gặp chị nữa. Chị vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm. Khiến hàng xóm liên tục ra ngoài. Nhìn chị bằng ánh mắt đầy khiển trách. Mạc Hạm đoán là Quý Thiền Ngưng không có ở trong nhà. Nếu không đã sớm lao ra mắng chị rồi. Suy nghĩ một lát, chị gọi điện cho Cố Tâm Mỹ. Thiền Ngưng có ở cạnh em không? Không có à, em ăn Tết ở nhà. Thiền Ngưng nói trong khoảng thời gian này không có việc gì. Cũng chưa tìm em nữa. Cố Tâm Mỹ nói. Mạc Hạm lo lắng nói. Đã trễ thế này mà em ấy còn chưa về nhà nữa. Cố Tâm Mỹ nói không chắc chắn. Có khi nào chị ấy ở nhà chị Thanh Hoan không ta? Mạc Hạm nhíu mày thật sâu. Hỏi, Lục Thanh Hoan ở đâu? Em chị nhớ mang máng. Cụ thể ở nơi nào thì không rõ lắm. Dù biết thì cô nàng cũng không tiện lắm. Sợ lại chọc Thiền Ngưng nổi giận. Cố Tâm Mỹ nhịn không được mà tò mò. Chị Hạm, chị vội vã đi tìm Thiền Ngưng như vậy là có việc gì sao? Mạc Hạm mím môi, trầm giọng, không có việc gì, cúp máy. Sau khi tìm thấy số điện thoại của Lương Ninh, Mạc Hạm ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cũng không gọi đi. Dù Lương Ninh có nói địa chỉ cụ thể cho chị, thì chị cứ thế mà đi tìm cũng không thích hợp. Quý Thiền Ngưng đã có ý trốn chị, chắc chắn sẽ không muốn gặp chị. Hơn nữa chị cũng không dám khẳng định là rốt cuộc bây giờ Quý Thiền Ngưng có ở nhà Lục Thanh Hoan không nữa. Tiểu phẫu không tốn nhiều thời gian lắm. Khi rời khỏi bệnh viện thì cũng chỉ mới hơn 10 giờ. Mới vừa đi ra cửa phòng khám thì điện thoại Quý Thiền Ngưng lại vang lên. Khi nhìn thấy ba chữ, Mạc vênh váo, kia, cô cũng không biết lần này người gọi tới là Mạc Hạm thật. Hay lại là những người khác, cũng lười nghe máy, cứ để điện thoại vang lên. Sao lại không nghe máy? Lục Thanh Hoan hỏi cô. Đối phương lại gọi tiếp hai lần. Quý Thiền Ngưng không thèm nhìn mà trực tiếp cúp máy. Nói, điện thoại gây rối thôi. Lục Thanh Hoan yên lặng nhìn kỹ cô vài giây. Không biết có hay hoài nghi không nữa. Mạc vênh váo, nghe điện thoại đi, chị đây. Nhìn thấy tin nhắn này, Quý Thiền Ngưng mới dám xác định người bên kia là Mạc Hạm. Cô ngẩng đầu, nhìn chân trời mà thở hắt một hơi trắng xóa. Cô biết là Mạc Hạm cũng bị người ta gài bẫy. Gọi điện cho cô có thể là muốn giải thích, nhưng cô không muốn nghe. Thuốc gây tê dần dần mất đi hiệu lực. Miệng vết thương sau khi phẫu thuật còn đau hơn lúc trước. Cô bị tiếng chuông ồn ào kia làm đau nhức huyệt thái dương. Tâm phiền ý loạn, trực tiếp tắt máy. Lục Thanh Hoan mở cửa xe cho cô. Sau khi lên xe lại nhìn tay trái bị thương của cô. Nói, tay em bị thương, Na Na lại không có ở nhà. Nếu không đêm nay cứ ngủ nhà chị một đêm đã. Lỡ như có chuyện gì thì chị cũng có thể chăm sóc em. Quý Thiền Ngưng chỉ là giúp Lục Thanh Hoan dọn dẹp chút đồ đạc. Lục Thanh Hoan lại mời cô ăn lẩu. Lại làm tài xế cho cô. Còn đưa cô đi bệnh viện. Cô rất xấu hổ không muốn làm phiền đối phương nữa. Theo bản năng muốn từ chối. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Mạc Hạm có khi sẽ chạy tới tìm cô. Suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tiện không ạ, nhà chị có hai phòng. Ngày thường có mình chị à, có gì mà không tiện chứ? Vậy làm phiền chị rồi. Em đó, luôn khách sáo với chị như vậy. rốt cuộc có coi chị là bạn không đấy? Lục Thanh Hoan giả vờ tức giận nói. Quý Thiền Ngưng cười hì hì nói. Là bạn mà. Em không sáo với chị nữa. Được chưa nè? Vậy còn được. Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Lục Thanh Hoan dừng xe lại. Nói muốn xuống mua đồ dùng vệ sinh cho cô. Quý Thiền Ngưng cũng muốn xuống xe theo. Em là người bệnh. Ngồi yên đừng có lộn xộn. Lục Thanh Hoan ngăn cô lại. Nói. Quý Thiền Ngưng đành phải thôi. Trong xe chỉ còn lại mình cô. Vẻ tươi cười ngụy trang trên mặt cùng không duy trì nổi nữa. Ngơ ngác nhìn màn hình tối đen. Lục Thanh Hoan vốn dĩ là phải chuyển nhà. Nhưng khi về lại lấy chăn ra đã xếp gọn trong bao da. Giúp cô trải giường chiếu. Quý Thiền Ngưng muốn giúp đỡ nhưng Lục Thanh Hoan không cho. Cô ngây ngốc đứng ở một bên. Xem đối phương làm việc thành thạo. Nói. Chị hơi bị đảm đang nha. Lục Thanh Hoan rất nhanh đã sắp xếp giường xong. Vỗ vỗ tay không chút bụi. Nói. Không phải là chị thổi phồng đâu. 8 tuổi là chị biết trải giường chiếu rồi đó. Quý Thiền Ngưng có biết sơ là khi Lục Thanh Hoan còn nhỏ thì điều kiện trong nhà cô ấy cũng không tốt lắm. Nhưng cô cũng không nói ra. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nếu sau này có người đàn ông nào cưới được chị thì đúng là phúc khí lớn mà. Kiếp trước Lục Thanh Hoan cũng dính tai tiếng không ít. Trong ấn tượng của Quý Thiền Ngưng thì Lục Thanh Hoan hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Cho nên không có biện pháp giúp cô ấy. Đoán trước, chân mệnh thiên tử của cô ấy là ai? Lục Thanh Hoan không cho ý kiến. Đi đến trước mặt cô. Ngẩng đầu búng búng trán cô rồi nói. Chị thấy cưới em cũng rất có phúc đó. Quý Thiền Ngưng che trán lại. Hổ thẹn mà nói. Em không đảm đang tí nào đâu. Thủ công nghiệp cơ bản sẽ không. Điều kiện của gia đình Quý Thiền Ngưng cũng bình thường. Nhưng từ nhỏ đến lớn Quý Minh Dương rất thương cô. Gần như là không phải để cô động tay động chân. Sau này lại kết hôn với Mạc Hàm. Mỗi ngày đều có gì giúp việc. Việc nhà lại càng không tới tay cô. Đáy mắt Lục Thanh Hoan đầy ý cười. Ngón tay móc một sợi tóc trên vai cô. Nói. Em không biết không quan trọng. Nửa kia em biết là được rồi. Nửa kia. Ma xui quỷ khiến làm Quý Thiền Ngưng nghĩ đến Mạc Hạm ở kiếp trước. Lắc đầu nguầy nguậy muốn cưỡng ép đuổi những ý nghĩ lộn xộn đó đi. Sợ chậm trễ việc chuyển nhà của Lục Thanh Hoan nên Quý Thiền Ngưng chỉ ở một đêm. Cô muốn gọi taxi về nhưng Lục Thanh Hoan lại nói. Chị muốn tới phòng tập yoga. Tiện đường chở em qua đó luôn. Vì thế Quý Thiền Ngưng lại đi nhờ xe lần nữa. Cô nói Lục Thanh Hoan dừng xe trước cửa tiểu khu. Tạm biệt Lục Thanh Hoan. Đôi tay giấu trong túi. Đón gió bắc run bần bật mà đi vào. Đi rồi vài bước. Nhìn thấy phía trước có một vóc dáng quen thuộc. Cô dừng chân lại. Việc Mạc Hạm xuất hiện ở đây thì cô không hề kinh ngạc chút nào. Kinh ngạc chính là bộ dạng của Mạc Hạm. Chỉ một đêm mà Mạc Hạm tiều tụy rất nhiều. Hốc mắt hãm sâu. Quầng thâm rất đậm, sắc mặt rất khó nhìn. Một đóa hoa trắng tinh lại rơi xuống bùn đất. Chênh lệch quá lớn, Quý Thiền Ngưng vẫn không nhúc nhích. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Là vì chờ cô cả đêm nên không ngủ sao? Chỉ trong chớp mắt, Mạc Hạm đã tới trước mặt cô. Trong lòng Quý Thiền Ngưng có cảm giác quái dị nói không nên lời. Quay đầu đi không muốn nhìn chị. Hai tay Mạc Hạm tóm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô. Buộc cô phải nhìn qua. Đôi mắt đầy tơ máu khóa chặt lấy cô. Cổ họng chị như trộn lẫn cát. Thanh âm nghẹn ngào đến quái lạ. Chị ở đây đợi em cả đêm. Mà em lại ở bên Lục Thanh Hoan ư, cách chương.